Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, mạo hiểm đội ngũ. U Nặc trước đó còn không có suy nghĩ nhiều, bị Lộ Thần Kiều nói này, nàng lập tức phát giác được không ổn, nếu thực như thế tính được, chuyến này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm thật đúng là toàn từ Lộ Thần tại phía trước vì mọi người dò đường. Tiếp xuống người nào dẫn đường? U Nặc nhìn về phía Trần Chí bốn người, nhíu mày hỏi, nàng là chuyến này lĩnh đội, dẫn đường sự tình tự nhiên không tới phiên nàng tới. Nguyễn Hương Ngọc hiện tại hận không thể hung hăng rút ra chính mình một cái miệng rộng. Đây là Lộ Thần hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Sớm biết nàng liền không đi kích thích Lộ Thần. Tiếp xuống tự nhiên cũng liền còn từ Lộ Thần phụ trách tại phía trước vì mọi người dò đường. Ta tới, hy vọng ngươi có thể đuổi theo. Quan Việt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng chằm chằm Lộ Thần liếc một chút về sau, chủ động hướng phía trước thoát ra. Hắn lao ra tốc độ cực nhanh, giống như có ý muốn hất ra Lộ Thần. Trần Chí nhướng mày, vội vàng đuổi theo. Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc cũng theo sát sau. Cứ như vậy, U Nặc cùng Lộ Thần ngược lại rơi vào phía sau cùng. U Nặc mặc dù biết rõ Lộ Thần tốc độ không chậm, nhưng đây là thời gian nàng đã có chút phản cảm Trần Chí bốn người. Muốn cố ý kéo ra một chút khoảng cách, bởi vậy chậm dần tốc độ, mà còn có nhiều phía trước dẫn đường. Lộ Thần tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Căn bản lười nhác cùng Quan Việt đưa khí, trừ phi Trần Chí bốn người dự định thoát ly đội ngũ. Nếu không Quan Việt cho dù xông ra 100 dặm, cũng phải ven đường lưu lại tiêu ký. Còn nữa, U Nặc ngay tại bên cạnh mình, Trần Chí bọn họ chạy xa thì phải làm thế nào đây? Coi như bọn họ không đợi chính mình, cuối cùng cũng phải tại phía trước các loại nhất đẳng U Nặc. Nghĩ tới đây, hắn cùng U Nặc thấp giọng nói chuyện với nhau, liên quan tới yêu thú một chuyện, hắn hiểu biết không nhiều, lúc này vừa vặn hướng U Nặc thỉnh giáo một phen. Đang khi nói chuyện, đôi người chẳng biết lúc nào đã đi ngang qua Trúc Hải, lại lần nữa bước vào một mảnh rậm rạp trong rừng. Trần Chí bốn người thân ảnh từ lâu hoàn toàn biến mất, mà một phen nói chuyện với nhau xuống tới, kết hợp với chính mình hiểu biết, Lộ Thần trong lòng dần dần có một thứ đại khái. Thiên thần kỳ, vạn vật phồn thịnh, linh khí cơ hồ tiêu tán tại giữa trời mỗi khắp ngõ ngách. Chính là những này thiên linh tức thành liền võ tu sĩ cường đại. Mà độc trùng mãnh thú một khi hiểu được thu nạp thiên linh khí, liền có thể dựa vào cái này không ngừng tiến hóa, tiến tới siêu thoát độc trùng mãnh thú tầng thứ, trở thành càng cường đại yêu thú, cùng võ tu sĩ một dạng, cũng như yêu thú lợi dụng thiên linh khí đến cường đại tự thân lúc. Chúng nó liền có cùng loại lại tương ứng đẳng cấp, binh cấp yêu thú, chỉ là tối hạ đẳng cấp yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh tu vi võ tu sĩ, mà binh cấp yêu thú cũng không hiểu được đem thu nạp thiên linh khí lấy các loại phức tạp huyền diệu phương thức phát huy ra đến. Chúng nó thường thường chỉ hiểu được đơn thuần lợi dụng thiên linh khí thối luyện thân thể, tạng phủ cùng cốt cách. Đương nhiên, như là hỏa linh điêu loại này trời sinh liền có thể phun lửa cùng khống hỏa một loại yêu thú tử nhiên ngoại lệ, linh khí thối luyện, yêu thú thân thể thường thường so với đồng cấp khác võ tu sĩ cường hãn hơn. Bởi vậy Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong hung hiểm vô cùng, chưa có người một mình tiến vào bên trong, bình thường đều là thành quần kết đội, giống như U Nặc bọn họ. Mặc dù Phệ Cốt Xâm Lâm cực kỳ rộng lớn, nhưng tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm võ tu sĩ đội ngũ cũng rất nhiều, thường xuyên liền sẽ có một hai cái đội ngũ chạm mặt, thậm chí 7-8 cái đội ngũ cùng nhau chạm mặt tình huống cũng thường xuyên sẽ có. Mà binh cấp yêu thú lại phân làm 4 cái đẳng cấp: sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong, xem như đối ứng khí hải cảnh trung ngoại. Bên trong, khí cùng thần linh 4 cảnh, trước đó Lộ Thần bọn họ tao ngộ 8 con trúc tiết độc chi chu, cũng là một cái binh cấp đỉnh phong, 7 con binh cấp cao giai, mà Lộ Thần bây giờ là khí hải thất trọng thiên, ngay ngắn bước vào khí chi cảnh. Thú hạch là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần lại hỏi. U Nặc trong lòng biết Lộ Thần hỏi là khác một tầng ý tứ, cũng không phải là chỉ thú hạch phân phối một chuyện, chậm rãi giải thích, thú hạch là phân chia yêu thú cùng độc trùng mãnh thú quan trọng. Nếu như thể nội không có hình thành thú hạch, liền không coi là yêu thú, mà đây là thú hạch là sở hữu yêu thú có thể thu nạp thiên linh khí quan trọng chi vật. Trừ một chút đặc thù bộ vị, bình cấp yêu thú thân thể thực cũng không đáng tiền, thú hạch mới là căn bản. Đây là trúc tiết độc chi chu thú hạch, mặc dù có được kịch độc, nhưng chỉ cần luyện hóa hết chúng độc tính, tác dụng rất nhiều. Mà trúc tiết độc chi chu trên thân trừ thú hạch bên ngoài là thuộc tơ nhện có giá trị nhất. Không qua chúng ta trên thân không có đặc thù thịnh phóng công cụ, cho dù thu thập tơ nhện, chờ trở lật tông môn cũng là phế vật một kiện. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nhiên, khó trách U Nặc bọn họ nói cũng không đề cập tới một câu trúc tiết độc chi chu thi thể, trực tiếp đem bỏ qua rớt. Nguyên lai không đáng tiền, đây là thú hạch mới là trúc tiết độc chi chu trên thân có giá trị nhất chi vật, tơ nhện vừa có tác dụng gì? Lộ Thần thuận miệng hỏi một câu. Bình cấp trúc tiết độc chi chu tơ nhện tác dụng vừa phải, bất quá có thể dùng để chế tác tơ nhện lục lạc. Nếu là tướng cấp trúc tiết độc chi chu tơ nhện, liền có thể dùng để luyện chế nhuyễn giáp, đường lối loại, roi loại, võng loại các loại bảo khí, còn có thể dùng luyện chế đan dược. U Nặc êm tai tới, Lộ Thần trong lòng nhất động, lúc trước tiến vào Tuyết Long Sơn lúc, hắn liền dùng qua tơ nhện lục lạc, nguyên lai luyện chế tơ nhện lục lạc nguyên vật liệu đến từ trúc tiết độc chi chu. Ngay tại Lộ Thần cùng U Nặc có một câu không có một câu nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên ở giữa, phía trước truyền đến một trận oanh minh, bất quá bởi vì khoảng cách rất xa, oanh minh truyền đến thời đã yếu bớt rất nhiều, Trần Chí bọn họ chỉ sợ gặp được nguy hiểm. Nghe được một tiếng này oanh minh, U Nặc nhíu mày nói, mặc dù trong nội tâm nàng đã phản cảm Trần Chí bốn người, nhưng bốn người này dù sao cũng là tại phía trước dò đường. Giờ phút này gặp được nguy hiểm, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nhanh lên đi qua nhìn một chút. Lời nói này xong, U Nặc đột ngột tăng tốc. Lộ Thần nghe vậy, nhíu mày một chút, lập tức hai chân phát lực, theo sát sau, hắn mặc dù một mực lại cùng U Nặc nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có thật buông lỏng cảnh giác. Quan Việt người này cao lớn thô kệch, trong đầu đều dài hơn đầy cơ địa, mà Lộ Thần sẽ không đem chính mình an nguy ký thác vào bất luận kẻ nào trên thân. Huống chi là Quan Việt, gấp rút lên đường đến nay, hắn một mực đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bao phủ phương viên 15 trượng phạm vi, giờ phút này càng biết nhiều biển chi lực theo thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra. Một ý niệm, bao phủ trăm trượng, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, hắn dò xét đến sớm đã tiêu tan ảnh Quan Việt, Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng nhau xâm nhập hắn thức hải chi lực trong kết giới. Lộ Thần không có nhắc nhở U Nặc, làm bộ không biết, tiếp tục cùng U Nặc hướng về phía trước tiến đến. Một lát về sau, song phương gặp mặt, nhìn thấy trở về bốn người, U Nặc nao nao, chợt nhìn Trần Chí liếc một chút, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Đây là thời gian Lộ Thần tự nhiên cũng là lộ ra một bộ giật mình không thôi thần sắc. Nếu là hắn biểu hiện quá mức bình thản, sợ là muốn lộ tẩy. Trần Chí bốn người thần sắc hơi có chút cổ quái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghe vậy, Trần Chí giải thích, phía trước là một chỗ cường đại yêu thú địa bàn, không nên đi ngang qua. U sư tỷ, chúng ta quấn mà đúng lúc này, một tiếng nộ hống từ đằng xa vô cùng rõ ràng truyền đến. Vô số phi điều chấn kinh bên dưới theo rậm rạp rừng cây vỗ cánh bay về phía không trung. Ta tại Xích Hỏa trong thành gặp qua các ngươi, bốn người các ngươi là Xích Hỏa môn đệ tử. Không nghĩ tới Xích Hỏa môn đệ tử cũng như thế bỉ ổi vô sỉ. Chúng ta hôm nay coi như biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nộ hống cùng một chỗ, Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng nhau biến sắc, mà đây là một tiếng nộ hống trọn vẹn truyền ra 20 dặm bao xa. Không phải chân cương cảnh cường giả, vô pháp phát ra dạng này nộ hống. Trần Chí bọn họ đúng là trêu chọc đến một vị chân cương cảnh cường giả. Tiếng giống còn chưa bình tĩnh trở lại, U Nặc Phượng Nhãn bên trong lóe ra lạnh lẽo ý, trầm giọng lại một lần nữa hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta không muốn nghe đến một câu lời nói dối. Lời vừa nói ra, Trần Chí các loại người đưa mắt nhìn nhau, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Bọn họ đánh giá thấp những người đó phẫn nộ, trong lòng chửi mắng không thôi. Sớm biết liền không đi chiếm điểm nào nhất món lời nhỏ. Hiện tại quả nhiên là đâm lao phải theo lao, giấy không thể gói được lửa, coi như không nói thật, sự thật cũng chỉ sợ không gạt được, nhưng muốn bọn họ đem trước gây nên chính miệng nói ra đến. Trần Chí bọn họ thực sự không có ra mặt, U Nặc Phượng Nhãn liếc nhìn một vòng, gặp Trần Chí bốn người ấp úng nửa ngày cũng không có cái nguyên cớ. Nàng hít sâu một hơi, tất cả theo ta tới đây. U sư tỷ, phía trước có một đầu tướng cấp yêu thú, đi không được nha, Nguyễn Hương Ngọc vội vàng nhắc nhở. Bình cấp phía trên cũng là tướng cấp yêu thú, có thể so với chân cương cảnh võ tu sĩ. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng một trận cười lạnh, coi như phía trước thật có một đầu tướng cấp yêu thú. Nguyễn Hương Ngọc cũng không phải là lo lắng U Nặc đụng phải phía trước này một đầu tướng cấp yêu thú, nàng căn bản cũng là không muốn U Nặc qua tìm hiểu ngọn ngành. Lại liên tưởng trước đó một tiếng nộ hống, Lộ Thần trong lòng cũng là hơi có chút hiếu kỳ, không biết Trần Chí bọn họ đến tột cùng làm ra cái gì khó mà mở miệng chuyện tốt. U Nặc căn bản không có để ý tới Nguyễn Hương Ngọc, mà chính là một người dẫn trước hướng phía trước nộ hống thanh âm truyền đến phương hướng tiến đến. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, thân ảnh chớp động, cũng hướng phía đó tiến đến. U Nặc cùng Lộ Thần lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Trần Chí bốn người còn lưu tại nguyên. Làm sao bây giờ? Quan Việt hỏi, tiến vào phệ cốt xâm lâm đến nay, đây là hắn nói nhiều nhất một câu. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, Trần Chí bốn người bên trong hắn không thích nhất động não, chỉ thích động thủ, cho nên vừa gặp phải cần động não sự tình, hắn vĩnh viễn chỉ có ba chữ làm sao bây giờ. Trầm tư chốc lát, Trần Chí nói, hiện tại có hai cái biện pháp, một cái là chúng ta thề thốt phủ nhận, một cái nữa cũng là hướng U sư tỷ nói thẳng ra, đem con trở về. Sau đó lại chủ động hướng những người đó xin lỗi, khẩn cầu những người đó tha thứ. Hừ, đã đến trong tay chúng ta, chính là chúng ta chính mình, há có trả lệch trở về lý. Nguyễn Hương Ngọc tiếu nhãn hàm sát, một bộ muốn cùng người liều mạng tư thế. Lập tức nàng vừa nghĩ đến cái gì, cười lạnh, lại nói dù sao bọn họ cũng không sống qua đêm nay. Những này lưu tại bọn họ trên thân chỉ là lãng phí. Chúng ta là vật chỉ dùng. Lại nói U sư tỷ vừa không thật là tông môn chi chủ, thật có thể quản thúc chúng ta không được phép. Tiêu sư huynh, Trần Chí nhìn Tiêu Diễn Hiến liếc một chút. Nguyễn sư muội nói không sai. Tiêu Diễn Hiến hơi hơi gật đầu. Tốt, ta cũng đã có ý này. Vậy liền theo Nguyễn sư muội lời nói hành sự. Chúng ta cũng qua, miễn cho để U sư tỷ đợi lâu. Trần Chí sau cùng làm ra kết luận, nộ hống bình tĩnh trở lại. U Nặc cùng Lộ Thần chỉ biết một cái mơ hồ phương vị. Mà Trần Chí bọn họ trở về thời điểm tựa hồ đã đem tiêu ký xóa. là lấy U Nặc cùng Lộ Thần chỉ có thể một bên tiến lên, một bên dò đường, đôi người tốc độ đều không vui. Rất nhanh, Trần Chí bốn người truy lên. U sư tỷ, ta mang các ngươi qua. Nguyễn Hương Ngọc xích lại gần tới, chủ động nói, lời nói này xong, nàng hướng phía bên phải lóe lên, U Nặc vội vàng đuổi theo, Trần Chí mấy người cũng lách mình mà đi. Trần Chí bọn họ hiện thân, Lộ Thần tự nhiên mà vậy chậm dần một chút tốc độ, để tự mình nhìn chỉ là một cái phổ thông khí hải thất trọng thiên. Ước chừng tại trong rừng rậm ghé qua 4-5 dặm, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, phía trước là một mảnh phương viên 10 dặm rộng lớn đầm lầy ẩm ướt. Viễn nhìn về nơi xa qua, đầm lầy ẩm ướt bên trong đứng thẳng một chút người xa lạ ảnh. Đối phương hiển nhiên cũng cùng U Nặc bọn họ một dạng, là tiến vào phệ cốt xâm lâm đến mạo hiểm. Một nhóm người này là U Nặc bọn họ gặp được đợt thứ nhất đội ngũ. Nhìn thấy Trần Chí bọn họ đi mà quay lại, những người đó tất cả đều ánh mắt cừu hận vô cùng hướng U Nặc bọn họ nhìn sang. Tựu sau đó chạy đến Lộ Thần cũng không ngoại lệ, bị những người này lấy cừu hận ánh mắt để mắt tới. Lộ Thần có thể từ nơi này chút quang tới trong mắt rạng rỡ rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngập trời hận ý. Đối với cái này, hắn hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Trần Chí bọn họ đến làm ra loại nào nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhắm chúng những người này như thế cửu thị nhóm người mình. Nơi xa nhóm người kia tựa hồ hận không thể dùng ánh mắt đem nhóm người mình bắn giết. Mà bên trong một mắt ánh sáng càng sắc bén, giống như thực chất, loại ánh mắt này Lộ Thần từng tại một người trên thân lĩnh hội qua. Người kia chính là Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược. Đám này người bên trong có chân cương cảnh cường giả. Phát giác được điểm này, Lộ Thần thần sắc ngưng lại trọng một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.